Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 262 cổ đại tướng quân. Trẫm không làm gay, 30, Thái Dương công tác một ngày đã kiệt sức, kim sắc dương quang dần dần biến thành mờ nhạt. Nguyên bản giống như kẹo bông gòn giống nhau đám mây bị nhuộm thành màu đỏ. Đoàn đoàn thốc thốc đôi ở chân trời, giống như chữ hỏa giống nhau. Dược phòng ánh sáng không có như vậy sáng ngời. Độ ấm cũng theo thời gian trôi đi mà xuống hàng một ít. Lôi Vân tranh đình chỉ quạt gió. Ngồi xổm giường nệm biên tĩnh tĩnh nhìn Ôn Noãn ngủ nhan. Ôn, ấm ân y, cố tình đè thấp giọng nam mang theo một ít khàn khàn hòa khí âm. Mang theo kén tay chậm rãi vươn. Ở sắp đụng tới nàng mặt khi ngừng lại. Kỳ thật Lôi Vân tranh trong lòng vẫn là có chút không bình tĩnh. Tuy rằng hắn mặt ngoài bình tĩnh tiếp nhận rồi Ôn Noãn giới tính thay đổi. Nhưng là trong lòng đối cùng nàng lừa gạt là có chút tức giận. Bọn họ nhận thức nhiều năm như vậy. Hắn cho rằng hắn đủ rồi giải nàng. Không nghĩ tới cuối cùng mới phát hiện cơ bản nhất tên giới tính là giả. Thật là quá xấu rồi, bị bắt trải qua từ thẳng biến cong. Lại mạnh mẽ trải qua từ cong biến thẳng Lôi Vân tranh một lần nữa vươn tay. Nhéo nhéo Ôn Noãn mặt. Bỗng dưng, nhắm chặt đôi mắt đột nhiên mở. Xinh đẹp con ngươi rũ xuống. Bình đạm nhìn Lôi Vân tranh. Ngươi đang làm gì? Ôn Noãn lạnh giọng mở miệng. Ta ở trả thù a, thấy Ôn Noãn phát hiện. Lôi Vân tranh liền càng thêm làm càn lớn mật vuốt ve khởi Ôn Noãn mặt tới. Đây là ngươi gạt ta trừng phạt ấu trĩ, Ôn Noãn cười nhạt một tiếng. Giơ tay mở ra Lôi Vân tranh tay. Khoảng cách cùng Nạp Mộc Cát ước định thời gian đã bao lâu? Ôn Noãn nhìn đêm hắc sắc trời. Xoay người từ giường nệm thượng đứng lên. Ta còn có việc, đi trước. Ôn Noãn sửa sang lại một chút quần áo. Giơ tay sửa sửa mặt biên sợi tóc. Ngươi muốn đi gặp Nạp Mộc Cát sao? Lôi Vân tranh vội vàng đứng lên. Ta cùng ngươi cùng nhau. Cơ hồ ngồi xổm cả ngày. Hai chân tê mỏi đến không cảm giác Lôi Vân tranh lảo đảo lắc lư phát hướng về phía mặt đất. Phía sau nói chuyện thanh đột nhiên biến mất. Ôn Noãn quay đầu. Nhìn đến Lôi Vân tranh liền phải té ngã trong lòng cả kinh. Vội vàng lắc mình lược qua đi. Trường tay ôm tinh tráng vòng eo hướng trong lòng ngực vùng. Nàng ôm hắn thân mình xoay cái vòng ổn định vững chắc đứng yên. Ngươi làm sao vậy? Lôi Vân tranh chân đại khái là thật sự xử không thượng lực. Trong lòng ngực người luôn là không nghe đi xuống trụy. Ôn Noãn sợ Lôi Vân tranh ngã trên mặt đất. Chỉ có thể vận khí nội lực ôm càng khẩn chút. Nguyên bản Lôi Vân tranh còn cảm thấy chính mình suýt nữa ở Ôn Noãn trước mặt té ngã có điểm mất mặt. Nhưng là kế tiếp bị ôm sát tràn đầy mùi hương trong lòng ngực sau. Hắn cả người đều nhộn nhạo. Mất mặt, kia tính cái gì? Dù sao hắn ra mặt sau. Ném mấy tầng không quan hệ. Chân mà, không sức lực Lôi Vân tranh ra vẻ suy yếu dựa vào Ôn Noãn trên người. Đôi tay hồi ôm nàng cọ tới cọ lui. Vậy ngươi ở giường nệm ngồi một hồi, Ôn Noãn ôm Lôi Vân tranh hoạt động. Ai ai đừng đừng, ta không động đậy, tê mỏi chân giật giật. Kia cảm giác càng thêm toan sảng. Lôi Vân tranh ai thanh liên tục. Vừa động liền khó chịu, hắn bám vào người vùi đầu ở Ôn Noãn cổ chỗ. Ôn Noãn nửa híp mắt nghiêng đầu. Gương mặt cùng hắn sườn mặt cọ sát mà qua. Dâng lên một mảnh lửa nóng. Đừng chơi xấu, mau đứng lên chính mình ngồi vào giường nệm đi lên. Ta thật sự không động đậy, Lôi Vân tranh dầu dĩ nói. Ta ngồi xổm giường nệm biên cho ngươi phiến một ngày gió lạnh. Hiện tại chân lại toan lại ma, Ôn Noãn rũ mắt lặng im một hồi. Khóe môi chậm rãi gợi lên một cái cười xấu xa. Nàng di động một bàn tay ôm lấy Lôi Vân tranh phía sau lưng. Thân mình nửa ngồi xổm xuống ôm lấy hắn chân sau đó vận khí dùng sức. À, Lôi Vân tranh không nghĩ tới Ôn Noãn sẽ đem chính mình bế lên tới. Chỉnh người kinh ngạc một chút. Đôi tay theo bản năng khoanh lại Ôn Noãn cánh tay phòng ngừa ngã xuống đi. Ôn Noãn ôm Lôi Vân tranh bước nhanh đi ra dược phòng. Sau đó kéo ra giọng hô to. Mau tới người A, từ từ, Lôi Vân tranh ra mặt xác thật rất hậu. Nhưng là bị nữ nhân bế lên tới gì đó. Liền tính lại hậu cũng có thể bị tổn hữu cười nhạo chọc thủng A. Làm sao vậy, làm sao vậy? Huệ nương từ phòng bếp đi ra. Ra cái gì? Gầy ốm bạch y thanh niên eo bối thẳng thắn đứng ở đình viện nội. Nàng vẻ mặt nhẹ nhàng ôm trong lòng ngực so với hắn cường tráng rất nhiều nam nhân. Nàng trong lòng ngực nam nhân đem mặt chôn ở nàng cổ chỗ. Tư thế thoạt nhìn thẹn thùng vô cùng. Các ngươi đây là, Huệ nương cũng có chút khiếp sợ Ôn Noãn cùng Lôi Vân tranh tư thế. Hắn chân bởi vì ngồi xổm thời gian quá dài không dùng được lực, Ôn Noãn vẻ mặt bình tĩnh nói. Lưu đại phu, phiền toái ngài cấp trị đi, nga nga, lão Lưu có chút ngốc lăng gật gật đầu. Ngươi đem hắn phóng tới này phòng giường đệm thượng đi, ân, Ôn Noãn gật gật đầu. Ôm Lâm vào quá mất mặt tiểu công chúa trên người thơm quá cổ hảo bạch hảo muốn cắn một ngụm. Lão Lưu một hồi khẳng định muốn cười nhạo hắn từ từ phức tạp cảm xúc Lôi Vân tranh đi vào. phòng trong, kia, phóng vậy hành, lão Lưu chỉ vào tận cùng bên trong tiểu giường đệm nói. Ôn Noãn đi qua đi, cẩn thận đem Lôi Vân Tranh phóng tới trên giường. Đứng dậy khi, vòng ở trên cổ tay nắm thật chặt, Ôn Noãn đột nhiên không kịp dự phòng nhào vào Lôi Vân Tranh ngực. Ngươi làm gì? Ôn Noãn ngẩng đầu, xoa xoa cái trán. Chờ ta một hồi, ta cùng ngươi cùng đi, ở vào cảm thấy thẹn giữa Lôi Vân Tranh còn không có quên chính mình muốn. Làm cái gì? Ngươi thành thật tại đây ngốc đi, Ôn Noãn hoàn toàn không nghĩ mang theo Lôi Vân Tranh. Nàng chống hắn ngực tính toán đứng dậy. Không được, Lôi Vân Tranh lại nắm thật chặt đôi tay. Người kia quá nguy hiểm. Ngươi một người không an toàn, nơi này là kinh thành, Nạp Mộc Các sở hữu động tác tất cả đều ở nàng trong lòng bàn tay. Hơn nữa, Nạp Mộc Các dám đáp ứng ở Đông Lục gặp ở kinh thành mặt đàm phán. Này liền thuyết minh hắn đối chính mình cùng Hải Vân Liên Minh tin tưởng không nghi ngờ. Rất có thể căn bản không nghĩ tới muốn động thủ. Phòng người chi tâm không thể vô, Lôi Vân Tranh nói. Cầm ngân châm bao trở về lão Lưu thấy hai người còn không có nị oai xong. Nhịn không được đỡ chán nói. Ta nói các ngươi hai cái đủ rồi đi, Lưu Đại Phu. Ta xem hắn cánh tay cũng có chút không thích hợp. Ngươi trước cho hắn cánh tay chắt hai châm đi, Ôn Noãn không có gì biểu tình nói. Lôi Vân Tranh trừ trừ khóe miệng. Không cần như vậy đi, nói. Hắn buông ra tay, nói đứng đắn. Ngươi trước đừng đi. Ta lập tức liền hảo, Lôi Vân Tranh quay đầu nhìn về phía lão Lưu. Nhanh lên cho ta chát hai châm đi, Ôn Noãn vỗ vỗ nếp uốn quần áo. Xoay người đi ra nhà ở. Nhanh lên, Lôi Vân Tranh nóng vội thúc giục lão Lưu chạy nhanh thi châm đi, lão Lưu cũng không chậm trễ. Chạy nhanh cấp Lôi Vân Tranh chân chát hai châm đi chờ không kịp trên đùi tê mỏi thối lui. Lôi Vân Tranh ở chân có thể hoạt động sau vội vàng nhảy xuống giường chạy đi ra ngoài. Cứ như vậy cấp làm gì? Vội vàng đầu thai. Bị ánh trăng giải mãn đình viện nội, một thân bạch y người trường thân ngọc lập, thanh lãnh ánh trăng chiếu vào hắn trên người, cho hắn thân ảnh mạ lên một tầng ánh huỳnh quang. Lôi Vân Tranh đỡ khung cửa ngẩn người. Ngươi không đi à, ngươi không phải nháo muốn ta chờ ngươi cùng đi sao, Ôn Noãn nghiêng đầu nhìn. Lôi Vân Tranh liếc mắt một cái. Đi thôi, đừng cùng né mần đi, Nga. Lôi Vân Tranh nhẹ nhàng lên tiếng, khóe miệng cười áp đều áp không được. Kinh thành nhất phồn hoa trên đường phố. Vào đêm xuân phong lâu đèn đuốc sáng trưng. Người đến người đi ân khách đều là mặt lộ vẻ xuân. Sắc, bọn họ có kề vai sát cánh thấu thành một đám. Có độc lai độc vãng một người ra vào. Quần áo lụa mỏng váy lụa các cô nương múa may hương khí phác mũi khăn tay mời chào khách nhân. Ở kia chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ chung. Không ít người qua đường bị dụ hoặc đi vào xuân phong lâu nội. Ôn Noãn mang theo Lôi Vân Tranh xuyên qua một chúng oanh oanh yến yến đi vào. Tú bà nhìn thấy người quen. Vội vàng tiến lên thăm hỏi. Nha công tử, ngài lại tới rồi. Tú bà A Dua nói, lần này cần điểm danh vị nào cô nương A? Kim Nguyệt Ôn Noãn đưa cho Tú bà bạc. Này, Tú bà vẻ mặt khó xử. Công tử, chúng ta Kim Nguyệt đã ở tiếp đãi mặt khác khách nhân. Nếu không, làm trăng bạc bồi ngài đi. Trăng bạc cô nương không thể so Kim Nguyệt cô nương kê monster, không quan hệ. Kim Nguyệt khách nhân ta nhận thức. Hôm nay chúng ta ước hảo, Ôn Noãn nói. Mang chúng ta qua đi đi. Đại vương, Kim Nguyệt đem rượu đảo tiến trong chén rượu. Áo tím nữ nhân bưng lên chén rượu đưa đến Nạp Mộc Cát bên miệng. Nạp Mộc Cát giơ tay chắn. Không nghĩ uống, ban ngày được đến tuyến báo thật sự là làm Nạp Mộc Cát không có bất luận cái gì. Ăn uống, nghe nói Đông Lục cùng Hải Vân quan hệ cũng không giống mặt ngoài như vậy lãnh đạm. Còn có nghe đồn Đông Lục Hoàng đế có đem đại công chúa Ôn Nhu gả cho Hải Vân Hoàng đế tính toán. Nếu đây là thật sự, kia hắn tự cho là đúng lợi thế chính là cái chê cười. Thịch thịch thịch, tiếng đập cửa vang lên. Nạp Mộc Cát cau mày nâng giơ tay, ý bảo áo tím nữ nhân đi mở cửa. Ôn Noãn mang theo Lôi Vân Tranh vào nhà, thấy Nạp Mộc Cát trong tầm tay phóng chén rượu, liền cười khẽ mở miệng, như thế nào không đợi trẫm liền uống thượng, không uống. Liền chờ ngươi đã đến rồi, Nạp Mộc Cát bưng lên chén rượu ý bảo bên trong rượu không uống. Ôn Noãn đánh giá một chút đứng ở phòng trong các góc đại hán. Sau đó tự nhiên ngồi ở Nạp Mộc Cát đối diện, vị này chính là bổn quốc đại tướng quân, Lôi Vân Tranh, Vân Tranh. Vị này chính là Tháp Cáp Khắc Tân Vương. Nạp Mộc Cát kính đã lâu, Lôi Vân Tranh biểu tình túc sát. Khí thế 10 phần chắp tay. Nguyên lai vị này chính là Lôi Đại Tướng Quân. Sự tích của ngươi ta đều có nghe nói. Thật là làm ta bội phục, Nạp Mộc Cát dối trá hàn huyên nói. Không đáng giá nhắc tới, Lôi Vân Tranh nhàn nhạt trở về một câu. Liền đem hàn huyên này phiến trực tiếp xốc qua đi. Thế nào hắn cũng là một quốc gia vương. Bị Lôi Vân Tranh một sĩ binh ném sắc mặt. Nạp Mộc Cát sắc mặt không vui đen hắc. Đối với Lôi Vân Tranh vô lực, Ôn Noãn hoàn toàn là một bộ dung túng dạng. Nàng cười nhạt bưng lên chén rượu uống lên một cái miệng nhỏ. thản nhiên tự đắc nhìn Nạp Mộc Cát mặt đen. Đông Lục Đế, ta liền đi thẳng vào vấn đề nói, Nạp Mộc Cát đem chính mình cùng quân sư thương lượng tốt điều. Kiện nhất nhất bãi ở hai người trước mặt. Điều kiện nhưng thật ra rất nhiều, ôn noãn trên mặt tươi cười bất biến. Bất quá, Nạp Mộc, ngươi dựa vào cái gì cho rằng trẫm sẽ đáp ứng? Nạp Mộc trong lòng lộp bộp một tiếng. Biểu tình có chút vặn vẹo. Nghe đồn quả nhiên là thật sự. Ngươi cùng Hải Vân âm thầm liên minh. Lời này nói, làm cho giống như Đông Lục cùng Hải Vân chỉ có ích lợi giống nhau, ôn noãn lười biếng tựa lưng vào. Ghế ngồi, chúng ta chính là thông gia, hảo. Ta thật là coi thường ngươi. Nạp Mộc Cát nghiến răng nghiến lợi. Ngươi từ duy trì ta mưu phản cũng đã bắt đầu tính kế ta đi. Ôn noãn có chút thương hại nhìn Nạp Mộc Cát. Một lát sau mới cười như không cười mở miệng nói. So với kia sớm hơn, Nạp Mộc Cát ngẩn người. Đột nhiên, vẫn luôn dựa vào bên người áo tím nữ nhân đứng lên. Nàng từ hắn bên người rời đi. Bước chậm đến ôn noãn bên người ngồi xuống. Ngươi, ôn noãn cười giơ tay sờ sờ áo tím nữ nhân đầu. Lôi Vân Tranh thấy thế không cao hứng duỗi tay chọc chọc ôn noãn chân. Ôn noãn quay đầu liếc Lôi Vân Tranh liếc mắt một cái. Sau một lúc lâu, y hồ lô họa gáo giơ tay vỗ vỗ Lôi Vân Tranh đầu. Tác giả có lời muốn nói. Cuối cùng địch nhân tháp cáp khắc rốt cuộc offline. Còn có một chương, bổn chuyện xưa liền kết thúc lạp. Phiên ngoại chờ cúc hoa mã xong sau sẽ công bố từ ngữ mấu chốt. Đến lúc đó tiểu khả ái chính mình xem xét là được. Hết chương.